Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, công đức khí thiên quẻ sơ khai. Đế vương nặc U Hải thành linh, tam khí thành, lục linh gào thét, lấy tam tam số lượng, một khí chín hót, tổng cộng hợp hót 27 âm thanh, ý này là thiên hạ đại định, nhân tâm hướng đế. Nguyện vọng người người như rồng, Ngụy Vương thân là thiên tử, được thiên quyến chú ý, ba khí gia trì nó thân, có chân quang hộ thể, tam chọc chi khí không được cận thân, đây là thiên định đế vương khí vận, có này ba khí gia trì, chính là địa ma đích thân đến cũng vô pháp đối Ngụy Vương tạo thành nửa phần tổn thương, cho dù là như muốn bắt đi cũng là làm không được. Đây là tế tự hoàn thành, thiên ý khẳng định hắn vì thế mới cương vực chi chủ. Không thể biến động, chỉ là một tiên một ma, cho dù là địa tiên chi tôn lại như thế nào có thể dung chuyển thiên ý. Bất quá lấy trứng trọi đá, phí công vô dụng, tế tự xong, ba khí hóa nhập tam khí, là gánh chịu vận đạo đồ vật, lúc này có công đức khí hạ xuống. Cái này tế thiên tiến hành chính là thuận theo thiên ý. Chính hợp thiên địa thanh bình bản niệm. Vì vậy tham dự tế tự chư tiên đám người đều có công đức gia thân. Lý Tịch Trần trong lòng có cảm giác. Cái kia công đức thanh quang tới đây. Hắn chỗ mi tâm hiện lên thanh quang. Bát quái bàn xuất hiện. Phía trên đối ứng quẻ càn. Cái kia công đức thanh quang rơi vào quẻ càn bên trong. Để cho này quẻ nở rộ ánh sáng màu trắng. Thiên quẻ đã mở. Lý Tịch Trần khóe mắt kéo ra. Thiên quẻ mặc dù mở. Nhưng cái này tế lễ chi công chính hắn lại không đạt được nửa phần. Hợp lấy bận rộn một đêm. Ngược lại là rơi xuống cái. Cả người cả của đều không còn. Nói như vậy cũng là không đúng. Dù sao bát quái bàn bên trong quẻ càn mượn tế thiên chi đạo mở rộng. Ngày sau luyện hóa, tự nhiên trở thành Lý Tịch Trần bản thân pháp lực. Chỉ là lễ vật này hiện tại không hiện tại bên ngoài. Để cho người ta cảm thấy phiền muộn mà thôi. Phía dưới tế lễ hoàn thành. Phương xa Lữ Bộc đến. Trên trời tứ tôn nhân tiên cùng nói sư thúc. Bạch Long đạo nhân thần sắc khẩn trương. Cùng tứ tiên đạo, giết một cái Liễu Tùy Phong. Lại chạy cái Trương Nguyên Nghiệp. Ngũ Trần ma giáo người không đủ gây sợ, nhưng hoàng hôn địa lại xuất hiện tại Thái An Châu địa giới. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Tứ tiên bên trong, Giang Lăng Vân gật đầu. Sư thúc nói chính là, ma đầu kia chính là huyền quang cảnh giới cao thủ. Chúng ta những này nhân tiên cùng hắn chênh lệch rất nhiều. Lần này bày xuống bốn phương tứ tượng tứ thiên thời gian đại trận. Nguyên bản liệu định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vẫn cũ là cho hắn chạy. Cái này hoàng hôn địa ma đạo chi pháp coi là thật quỷ dị khó lường. Lữ Bộc nói, 500 năm trước tiểu kiếp, ta chạm hắn thời điểm hắn chính là dùng phương pháp này đào thoát. Lại ta cùng hắn kiếp nạn thế mà đều tiêu trừ. Cái này khiến lòng ta sống kinh hãi. Cho đến về sau, sư phụ ta báo cho. Nói kia là hoàng hôn địa đặc thù công pháp, hoàng hôn ma thân, luyện này chân thân cái, phàm gặp nạn cảnh, chỉ cần vươn cổ từ giết, cái kia ma hồn liền sẽ biến mất, trực tiếp quay lại hoàng hôn địa bên trong. Tứ tiên nghe được kinh ngạc, Khâu Ngôn nhíu mày, dò hỏi, sư thúc, đây chẳng phải là nói, hoàng hôn địa nhân ma vĩnh viễn giết chi bất tử a? Lữ Bộc lắc đầu, giết hắn hay là có biện pháp, chỉ là tương đối khó khăn. Phương pháp này thi triển lúc, ma nhân chỉ lưu ma hồn, mà ma hồn lại giấu kín chân linh bên trong, nghiêng u minh hải sinh tử kẽ hở mà qua, theo bóng tối độn hồi hoàng hôn ma địa. Chúng ta nếu muốn giết hắn, liền muốn bước vào u minh hải đi, có thể u minh hải vị kia thiên tôn đạo tràng. Người sống đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Nguyên Tâm tiếp lời đầu. Cũng là khe khẽ thở dài. cảm thấy khó giải quyết. Triệu Vô Hối bĩu môi, dù sao cũng là bảy ma môn thứ nhất, không có điểm lợi hại thủ đoạn, thế nào tại cái này Vân Nguyên Châu đặt chân? Còn nói gì xưng tôn làm tổ? Lý Nguyên Tâm nói, sư thúc, dưới mắt hoàng hôn ma nhân bỏ chạy, đến đây lý do còn cũng không biết, nhưng lường trước sẽ không ra thứ ba ý bên ngoài. Đệ tử nhớ kỹ, hoàng hôn địa không phải vẫn muốn đem cổ vũ châu phụ cận ba cái đại châu ma nhuộm thành hoang vu. Chi địa a, ta nghĩ đến, nên là bắt đầu từ hướng này, nói không chừng, bọn hắn được bảo vật gì, thậm chí muốn đánh cắp đại châu khí số đâu. Còn lại mấy tiên nghe, đều là giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, lại là có chút đạo lý. Lữ Bộc nói, có khả năng này, như vậy, lần này các ngươi về núi, vấn đề này chỉ cần hướng trưởng môn nói rõ, này không nhỏ sự, vạn mong thận trọng, tứ tiên đều là nói. Sư thúc yên tâm, chúng ta minh bạch. Lữ Bộc gật đầu, chợt nhớ tới cái gì một dạng. Đối Lý Nguyên Tâm nói, cái này tên gọi Lý Tịch Trần tiểu tử, là các ngươi lôi mạch. Vâng, Lý Nguyên Tâm khẽ gật đầu. Lữ Bộc gật đầu, cười nói, coi như không tệ, coi là thật không tệ. Ngũ Trần quỷ nhân ngụy trang, chính là ta cũng muốn ngưng thần mới có thể khám phá. Tiểu tử này một bên rèn đúc tế tự tam khí, một bên khác còn có thể rút ra chỗ trống, phân biệt quỷ nhân, coi là thật lợi hại. Đứa nhỏ nói, ngày sau rất có triển vọng. Lữ Bộc nhìn một chút phía dưới bảy người đệ tử, lại đối còn lại ba tiên đạo. Chu Kỵ đầu óc linh hoạt, làm người có mưu, nhưng có khi nhưng lại có chút mù quáng tự đại. Mục Tầm Nhạn tính tình trầm ổn, tỉnh táo, nhưng đối mặt phàm nhân thời gian lại mềm lòng. Nghiệp chướng vẫn còn tồn tại. Khương Khôn, tiểu tử này là Tề Triều Thái Tử, ta hơi có nghe thấy. Bây giờ xem xét, xác thực như lời đồn nói, làm người công chính bình thản, đáng tiếc mưu kế không đủ. Nguyễn Thư Lăng, cô bé này hướng nội, nhưng thể chất đặc thù, tập luyện thủy đạo nói làm sẽ rất có tạo nghệ. Còn có cái kia Thái Hoa Khương Hồ, cái kia cự linh bia rất được Thái Hoa chân ý, xem ra cũng là một cái sẵn có hạt giống. Hắn lời nói xong, lại là chợt cười khổ, mà thôi, ta còn ở nơi này lời bình đệ tử, mới vừa cùng cái kia Trương Nguyên Nghiệp kịch chiến, lại là thật lâu chiến chi không hạ, lúc này không công mà lui, vẫn còn một bộ ông cụ non trưởng bối bộ dáng, ta lại tính được chuyện gì? Ha ha ha ha, Lữ Bộc quay người, chân trời chạy tới Bạch Long, đem hắn nâng lên. Hắn đối phía dưới la lên, bệ hạ, tế thiên đã xong, bần đạo liền không còn quấy rầy, cái này liền trở về đi. Hắn nói với Ngụy Vương xong, lại hướng về bảy tiểu tiên nói, ta Thái Hoa đệ tử, nơi đây tế tự chuyện, lại nhìn các ngươi mỗi loại mạch sư huynh sư tỷ có hay không lời nói bàn giao. Nếu là không có, liền về núi đi thôi. Đạo nhân điều khiển rồng mà đi. Cái kia Bạch Long trường ngâm một tiếng, ung dung long âm vang vọng giữa thiên địa. Trong thành vô số dân chúng nhìn thấy tiên nhân điều khiển rồng mà đi, lập tức nhao nhao quỳ xuống khấu đầu lại tạ, trong miệng niệm tụng tiên nhân trường sinh, phù hộ vương triều không suy. Lên trời tứ tiên nhìn thấy Lữ Bộc đi xa, riêng phần mình thương nghị một phen. Cuối cùng Triệu Vô Hối đối phía dưới thất tiên dặn dò một phen đến tiếp sau công việc. Bao quát tế tự hoàn tất an trí hạng mục công việc. Sau đó bọn hắn tứ tiên liền giá vân về núi, tiến đến Thái Hoa Phong, đem việc nơi này đều báo cáo trưởng môn. Lý Tịch Trần đưa mắt nhìn tứ tiên rời đi, phía sau Mạnh Khương Mạnh Tuân tiến lên đối với hắn chào. Đồng thời Ngụy Vương cũng là đi tới, trước cùng Lý Tịch Trần Hàn Huyên, lại đối chư tiên từng cái nói lời cảm tạ. Cho đến Mục Tầm Nhạn lúc, Ngụy Vương ngậm miệng, trầm mặc mấy tức, nàng nói, ngày đó thực có nội tình, nhưng ta xác thực xem như hung thủ một trong. Lần này ngươi tu thành tiên nhân, hộ ta ngụy triều tế thiên, không thể bỏ qua công lao. Ta hứa ngươi hứa một lời, có lẽ ngươi bây giờ chướng mắt, nhưng cái này dù sao cũng là thiên tử ngôn ngữ, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, tuyệt không sửa đổi. Mục Tầm Nhạn không đáp, khiến cho hai bên Lý Tịch Trần cùng Khương Hồ giật mình trong lòng. Thầm nói nàng cũng đừng nói ra cái gì kịch liệt ngôn ngữ. Đang nghĩ ngợi, Mục Tầm Nhạn chợt mở miệng, thù giết cha không dám quên. Tuy là quyền lợi đấu tranh, nhưng nhân quả sớm đã gieo xuống. Ngươi giết phụ thân ta, ta lại vì ngươi bảo hộ tế thiên chi lễ, coi là lấy ơn báo oán. Nàng nửa câu đầu đối Ngụy Vương nói, phần sau đoạn lại là chuyển hướng Lý Tịch Trần. Hậu giả hơi sững sờ, trông thấy Mục Tầm Nhạn trong đôi mắt có một tia mê mang. Lý Tịch Trần trầm mặc ba hơi, chậm rãi mở miệng, nơi nào có cái gì lấy ơn báo oán, khi ta cho rằng chỉ có lấy thẳng oán giận nói chuyện, ngươi nghĩ như thế nào? Là chảm đầu của hắn, hay là đến đây thanh toán xong, hoặc là ghi lại hận này, để cầu ngày sau lại báo. Lý Tịch Trần nói xong, phía sau mấy tiên lập tức giật nảy mình. Chu Kỵ vừa muốn mở miệng, Thái tử Khôn cũng là tiến lên nửa bước, chợt Khương Hồ quay người, đem còn lại mấy người ngăn lại, nói, không vội, sư đệ tất nhiên có ý nghĩ của mình, lại xem đi. Mục Tầm Nhạn nghe được Lý Tịch Trần lời nói, lại như có một cây phất trần lại lần nữa đảo qua linh đài. Đây là thanh tịnh kinh diệu dụng, có thể gọi ra nhân hồn chân linh, chiếu rõ bản tính chân ý. Thật sao? Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Mục Tầm Nhạn chợt cười lên, như là hoa mẫu đơn mở. Nàng quay đầu đi, trong tay chợt tụ khởi pháp lực. Đối với Ngụy Vương trước ngực chính là một chưởng vỗ ra. Một thoáng thời gian, Mạnh Khương Mạnh Tuân hai người sắc mặt kịch biến. Chính là Khương Hồ cùng Lý Tịch Trần cũng là trong nháy mắt ngốc trệ. Mà chỉ là chớp mắt, chính Ngụy Vương hướng phía trước bước ra một bước, đụng vào một chưởng kia. Mục Tầm Nhạn một chưởng vỗ ra, Ngụy Vương tự nguyện thụ một chưởng. Hai người song song phun ra một ngụm máu tươi, Tiền Giả đôi mắt sáng lên, trong đó vẻ mờ mịt diệt hết, chợt ngửa mặt lên trời cười lên, trước kia diệt hết, từ đây ta cùng nhân thế chỉ lưu một đạo chấp niệm, không còn là phàm thế mọi việc sầu khổ. Phụ thân, nữ nhi đi. Mục Tầm Nhạn quay người liền đi, trên người nàng khí tức chợt dâng lên. Chân trời hiện ra kim tre, lại là phá vỡ bích chướng, chín hóa xương tinh, lúc này thân thể ngũ tạng vận chuyển, hóa ra năm cung, ban ngày thăng yên, mà cái kia kim tre thì là bởi vì Mục Tầm Nhạn ngộ đạo. Trời có cảm giác, nhân luân cương thường, từ đây tiên phàm hai cách, lại là Mục Tầm Nhạn đem chính mình tại phàm thế rất nhiều nên được phúc báo đều đưa về cha nàng. Chân linh bên trong, ngay tại cùng thời khắc đó, tại một chỗ không cũng biết chi địa, có một chiếc thuyền gỗ phiêu phù ở đen nhánh trên biển lớn. Phía trên kia đứng đấy cái người khoác áo bào đen, đỉnh đầu che nón lá người, thấy không rõ dung mạo. Lúc này cặp mắt kia hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp một chút chân linh bỗng nhiên từ trong biển nhảy ra, trở thành một người trung niên nam nhân hình tượng. Hắn quỳ gối cái này nhân thân phía trước liên tục gõ ba khấu. Ánh mắt bi thương, người, nhìn xem nam tử kia. Tốt nửa ngày, lại là nở nụ cười. Quả nhiên là cái cô gái tốt. Cô gái tốt a, đoạn mất một thế phàm trần phúc duyên. Giống như đi một cái mạng. Lần này, nếu như là nàng bỏ mình, nhưng là không cách nào lại còn có tiên đạo chân linh. Coi đây là ngươi cầu cái đời sau. Ngươi đứa nhỏ này, sống tốt a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.